Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 7, cựu dũng giả đồng cảm với Sarah. Góc truyện audio.com. Nô lệ, có phải cô làm việc cho một quý tộc tại thủ đô hoàng gia? Sarah gật đầu, ban đầu tôi là một chỉ huy dưới trướng quỷ vương. Ây, mọi người thường khen rằng tôi rất có tài chỉ huy nhưng tôi lại bị cấp dưới phản bội dẫn tới việc nhiệm vụ của tôi thất bại. Dưới sự giận dữ, quỷ vương đã trục xuất tôi và còn bán tôi cho một tên buôn nô lệ. Chờ đã, tên thương buôn nô lệ đó là con người ư? À thì cũng có một vài tên nhân tộc có qua lại với chúng tôi. Cái quái gì vậy, trong số những người được bảo vệ lại có những kẻ có dính dáng đến quỷ tộc. Mình đã chiến đấu vì cái gì vậy trời? Tôi cảm thấy những gì mà mình ra sức làm lại chỉ là vô ích. Sarah, cô có biết rằng quỷ vương đã bị đánh bại rồi không? À, tôi biết vì mọi người trong biệt thự đều bàn tán về nó cả. Tôi nghe được rằng vị hoàng tử của đất nước này đã đánh bại được quỷ vương. Vậy là cả vương quốc đều đã biết. Tôi bỏ trốn vì tôi nghe nói rằng có thể sẽ có một cuộc săn lùng tàn dư quỷ vương. Tôi có thể sẽ bị giao nộp và bị tử hình. Ra vậy, tôi có thể hiểu được cảm giác của cô. Ý anh là gì? Tôi cũng bị phản bội bởi những người đồng đội của mình. Tôi chính là người đã đánh bại quỷ vương. Cá, vậy Noel chính là dũng giả. Cựu dũng giả thôi, giờ tôi chỉ đơn giản là một dân làng. Vậy sao, nói cho cô biết tôi sẽ không chiến đấu nữa đâu. Tôi cũng không còn căm hận ma tộc nữa. Càng nghe về câu chuyện của Sarah thì chỉ càng khiến tôi thêm chắc chắn về cái quyết định đó thôi. Chen, Kevin, Ki, Edith, Suri, cách chương.